y đang muốn dùng phiên kiểm thần công kích thích phích lịch thần lôi, đánh chết nguyên thập tam hạng. Nơi này có ta chống đỡ. Sấm rền lửa mạnh, nhưng lại không thể tấn công đến gần nguyên thập tam hạng, bởi vì nguyên thập tam hạng đột nhiên cách y rất xa. Thực ra bọn họ chỉ ở đối diện, đưa tay là có thể chạm đến, nhưng lão Lâm thiền sư lại cảm thấy giống như xa tận chân trời. Đó là nhẫn nhục thần công của nguyên thập tam hạng. Đây chính là xúc trượng thành thốn đại pháp, gần thành xa, xa có thể biến thành gần. Nếu như có thể rút trượng thành tất, cũng có thể khoách tất thành trượng. Khi hắn muốn gần, sẽ có thể giơ tay giết địch, khi hắn muốn xa, kẻ địch sẽ giết không được hắn. Sức nổ dù có mạnh, chỉ cần người ở bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ thì cũng không cần phải sợ. Thiên y cư sĩ thở dài một tiếng, y biết lão Lâm thiền sư không ngăn cản được. Y chỉ có cách hành động, mặc dù đó là hạ sách. Nhưng đó là phương pháp duy nhất có thể vây được nguyên thập tam hạng. Lúc này thần châm bà đã bảo Thái Thủy Trạch và Trương Thán đuổi theo ngăn chặn Triệu Hỏa Tứ, lại dùng châm bạc chỉ vàng gia nhập trận chiến. Bà thi triển là đại chiết chi thủ. Bà sử dụng là tiểu thiêu hoa chỉ. Châm loạn theo nhanh. Dày không thể đúc châm, cũng thưa có thể phi ngựa. Loại châm pháp này gây nên kiếm khí, lại không để cho bút mực nhảy múa trên giấy, trong sát phạt tranh đấu không theo quy tắc, một mình vận chuyển, không để dấu vết. Giống như cảnh giới chí cao của nghệ thuật. Nhưng nguyên thập tam hạng dùng gậy thi triển quân bất kiến kiếm quyết, mỗi chiêu đều mở mạnh khép mạnh, lên mạnh xuống mạnh, giống như lướt không mà đến, hư không mà đi. Châm trên tay thần châm bà dường như có lực lượng ngàn cân, càng lúc càng nặng, cũng càng lúc càng lạnh. Đó là công lực kỳ dị của Sơn Tự Kinh. Thần châm bà lại biến đổi châm pháp. Lúc lên đường khâu chặt, mong con sớm trở về. Một châm này phát nhiều thêm một ý, đó là yêu. Yêu có lực lượng không? Có, bây giờ lực lượng này đang phát động từ hai mũi châm và một sợi chỉ trên tay thần châm bà. Nó may lấy thế công của nguyên thập tam hạng, nó đâm vào chỗ hiểm của nguyên thập tam hạng, nó còn cuốn lấy nguyên thập tam hạng. Chiêu pháp của nguyên thập tam hạng cũng biến đổi. Hắn cũng vận dụng lực lượng đặc biệt của hắn, đó là thù và hận. Cừu cực chưởng, hận cực quyền. Cừu hận có lực lượng không? Có, hơn nữa trong cuộc sống, ngày ngày đều có người bị hủy bởi thù và hận. Nếu như không có phong đao và quài kiếm của lão Lâm thiền sư, mang theo hai luồng phích lịch hỏa vàng lam đánh tới, có lẽ thần châm bà đã bị hủy bởi thù và hận này. Không phải yêu không bằng thù, càng không phải là yêu thua kém hận, mà là một chữ yêu khó địch lại địch, lửa thù và hận ý giáp công. Huống hồ chức nữ còn bị thương trước đó. Thương tâm.